Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216, Cuồng Dã Vô Song. 1. Tam, làm chiến tranh bắt đầu gay cấn về sau. Tuyệt đại đa số thân trong chiến trường chiến sĩ đều sẽ mất đi phán đoán tình hình lý trí. Tại vô cùng tình thế phức tạp bên trong, bọn hắn mục tiêu cũng chỉ còn lại có một cái. Cái kia chính là tiêu diệt trước mắt đối thủ. Bọn hắn thành từng khỏa quân cờ, bị chiến thuật lượng tử cực kỳ não thao túng, làm ra đủ loại động tác công kích. Tại loại chiến trường này lên, muốn sống được lâu, muốn không bị hy sinh hạch tâm chiến sĩ, biện pháp duy nhất liền là đầy đủ biểu hiện mình sức chiến đấu. Khi địa cầu quân cùng ma tộc quân đoàn tại bên trên bình nguyên đụng nhau trong nháy mắt, Trương Viễn lại không chú ý chiến trường cụ thể tình hình. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có phía trước địch nhân. A-hát giống, xiết A-hát tiểu đội trong kênh nói chuyện truyền đến ồn ào vô cùng tiếng gầm gừ. Thanh âm này truyền đến Trương Viễn trong tai, phồng lên lấy hắn nhiệt huyết. Hắn chỉ cảm giác mình huyết dịch chưa từng có bốc cháy lên. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác mình về tới kiếp trước cái kia quen thuộc chiến trường. Xung quanh khắp nơi đều là hỏa diễm, máu tươi, cơ giáp hài cốt, mà hắn thì thành trong chiến hỏa thu hoạch sinh mệnh tử thần. Chớp mắt sau, hai quân tiên phong đụng vào nhau, Trương Viễn tinh thần trở nên trước đó chưa từng có chuyên chú. Phía trước đánh tới một đài F-75 trí năng người máy. Tấm chắn dơ, muốn ngăn trở hắn đường. Tốc độ thật chậm A-hát, cơ động kiếm thuật, chảm nguyệt. Kiếm quang lóe lên, cái này trí năng người máy biến thành hai đoạn. Hắn tiến lên không có nhận mảy may ngăn cản. Theo hài cốt bên trong vọt qua, trên màn hình truyền đến cao năng báo động. Có chất tử công kích khóa chặt hắn cơ giáp. Hắn không để ý đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đài hồng robot màu trắng xông lên. Tấm chắn dơ lên, là Hạ Quan Hải. Oanh tương đương, hợp thành hạt nhân lưu bị tấm chắn ngăn trở. Hạ Quan Hải thành công dùng ra chuyển đường cơ, đem cái này cường đại công kích chuyển ra. Thân thể bên trái có trí năng người máy vọt tới. Trương Viễn vẫn như cũ không nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thầm ánh đao màu đỏ lóe lên. Đài này trí năng người máy bị chém đứt. Là Nana. Phía trước vọt tới hai đài cuồng bạo cấp phòng ngự cơ giáp. Trong đó một đài vọt tới một nửa, liền bị cao năng pháo bắn điện từ đánh trúng. Nửa đường bị đánh thành hai đoạn. Là sau lưng Hạ Hy Nhan hỏa lực trợ giúp. Một cái khác đài cuồng bạo cấp cơ giáp vọt tới Trương Viễn trước mặt. Trương Viễn huy kiếm, động cơ lực lượng bộc phát đến cực hạn. Vẫn như cũ là cơ động kiếm thuật. Chảm nguyệt, đơn giản kiếm chiêu, nghiền ép kiểu lực lượng. Một kiếm về sau, sáng như tuyết kiếm quang liền từ nơi này đài cuồng bạo cấp cơ giáp thân thể chợt lóe lên. Cuồng bạo cấp cơ giáp đồng dạng bị đánh thành hai nửa. Kiếm thần tiểu đội liền trực tiếp như vậy xông vào ma tộc quân trận. Cũng ở trong đó như vào chỗ không người. Sau lưng bọn họ, vô số tinh nhuệ địa cầu chiến sĩ theo bọn hắn giật ra lỗ hổng đột nhập. Ra sức chém giết, không ngừng khuếch trương ưu thế. Trương Viễn có chiến hữu. Hắn tin tưởng chiến hữu, chiến hữu cũng tin tưởng hắn. Từ không trung nhìn lại, liền thấy một lam một tím hai chi đại quân giống như là thủy triều đụng vào nhau. Tại tuyệt đại bộ phận khu vực, màu lam đại quân đều xuất hiện bị đánh lui tình huống. Một số nhỏ khu vực, xanh tím song phương hiện ra rằng co, chỉ có Trương Viễn sở tại địa phương. Địa cầu quân lấy sở hướng tan tác tốc độ cường đột mà vào. Tựa như là cắm vào ma tộc quân trận trái tim một cái hình cây đinh mũi tên. Cơ thần, chiến trường kênh lên người xem đã đạt tới hơn 40 tỷ. Có thể nói là toàn bộ nhân loại chú ý. CMN, chiến tổn so là 20:1. Ma tộc chiến lực khủng bố như vậy sao? Những cái kia mang tấm chắn đoản đao người máy thực sự quá mạnh. Hơn nữa phi thường nhằm vào. Các ngươi nhìn. 30 cái cận chiến người máy tăng thêm 20 đài viễn trình cơ giáp hợp lại cùng nhau. Liền đặc biệt đè ép thiên huyền kiếm khách tại đánh. Đó là thiên huyền kiếm khách không được. Các ngươi xem kiếm thần. Cái gì gọi là vô địch? Đây chính là vô địch. Ma tộc chiến sĩ. không có một cái nào có thể ngăn cản kiếm thần một kiếm. Ma tộc trung tâm tính toán đã phát hiện trên chiến trường cục bộ xu hướng suy tàn. Nhanh chóng tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Mục tiêu, đãng ma kiếm khách, liệt vào hàng đầu đánh giết mục tiêu. C-232 khu, hỏa lực tập trung đả kích. C-232 khu, lực lượng dự bị đầu tư vốn. Địa cầu lượng tử chiến thuật cực kỳ não. Phòng ngự chiến sĩ đột tiến. Bảo hộ mục tiêu. Đãng ma kiếm khách, cấp 1 ưu tiên cấp. Cấp 1 ưu tiên cấp sau. Phòng ngự chiến sĩ nhất định phải dùng hết tất cả bảo hộ mục tiêu. Thời khắc mấu chốt nhất định phải dùng bản thân cơ thể tiến hành đón đỡ. Tăng lớn hỏa lực áp chế. Toàn lực trợ giúp D khu đột phá khẩu, song phương tính toán cực kỳ não đều đang bay nhanh đĩa. Tính toán, điều động chiến trường lực lượng đến ứng đối đối phương thủ đoạn. Mà vô luận chiến trường tình hình như thế nào biến hóa. Trường Viễn tử vong thiên sứ như trước đang ma tộc quân trận bên trong điên cuồng đột tiến. Mỗi đánh giết một cái ma tộc chiến sĩ, hắn đều có thể đạt được 3 đến 5 điểm cuồng bạo điểm. Những này cuồng bạo điểm tất cả đều bị Trương Viễn dùng để cường hóa thân thể, chữa trị thân thể thương thế. Thế là hắn liền có gần như vô tận bất lực tinh lực, hoàn toàn không biết mệt mỏi là vật gì. Song phương chiến đấu bắt đầu đã 3 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ thời gian, Trương Viễn đột tiến ma tộc quân trận 500m, chém giết ma tộc chiến sĩ cơ giáp 78 đài. Trong đó cuồng bạo cấp cơ giáp 43 đài. F-75 trí năng chiến sĩ cơ giáp 35 đài. Tất cả đều là khó gặm xương cứng. 3 phút bên trong, ma tộc trung tâm tính toán phát hiện phổ thông ứng đối biện pháp từ đầu đến cuối không có hiệu quả. Liền bắt đầu thăng cấp ngăn cản biện pháp. Ma tộc tướng quân, Kundu, tiến lên. Ma tộc tướng quân, Azad, tiến lên. Ma tộc tướng quân, chấm ngoặc kép, cùng một thời gian. Có 6 cái ma tộc tướng quân bị điểm tên. Mỗi một cái ma tộc tướng quân cũng là cuồng bạo thượng đoạn cao thủ. Hơn nữa cũng là trong quân cao thủ thành danh. Đại chiến bên trong, trung tâm tính toán mệnh lệnh không thể làm trái. Cái này là quân lệnh. Nếu không giết chết bất luận tội, dù cho Kundu có mọi loại không muốn, cũng không thể không ngay đầu tiên lao ra. Chớp mắt về sau, 6 đại ma tộc tướng quân liền tụ lại cùng một chỗ. 6 người tạo thành quân trận, cùng một chỗ hướng Trương Viễn tiến lên. Cái này còn không chỉ. Kundu xuất thân danh môn, hắn trên chiến trường, tự nhiên có người bảo hộ. Trong nháy mắt về sau, bên cạnh hắn liền đi theo 8 cái chiến sĩ cơ giáp. Đây là nhà hắn tộc tư binh Tu La Thuẫn Vệ. Mỗi cái thuẫn vệ đều có được chỉ ít cuồng bạo trung đoạn lực lượng. Bọn hắn cơ giáp cũng là đặc chế, có được đủ loại bảo hộ tính thủ đoạn. Ma tộc tướng quân lao ra. Trương Viễn bên này lập tức đạt được chiến thuật lượng tử cực kỳ não nhắc nhở. Nguy hiểm mục tiêu đã đánh dấu. Trương Viễn liền thấy trên màn hình xuất hiện 6 cái huyết hồng điểm sáng. Theo màu sắc chiều sâu nhìn, đây đều là cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Cơ giáp tính năng cùng hàn chết thiên sứ có lẽ có chênh lệch. Nhưng hắn tuyệt không có khả năng như trước đó như vậy dựa vào cơ giáp tính năng nghiền ép đối. Phương, 6 đại ma tộc tướng quân hợp kích. Chỉ cần Trương Viễn một cái nho nhỏ sai lầm, liền có thể ngăn trở hắn công kích bước chân. Mà trên chiến trường, một khi Trương Viễn tốc độ thả chậm, lập tức liền sẽ rơi vào lớp lớp vòng vây. Bị các loại công kích nhằm vào. Bị đại lượng F-75 trí năng người máy vây quanh. Vậy hắn muốn lại vọt lên đến, vậy liền khó như lên trời. Sở dĩ, hắn tuyệt không thể bị ngăn trở. Cơ thần, chiến trường kênh, vô số người đều chú ý tới Trương Viễn tử vong thiên sứ hào. Tại livestream bình đài trí năng trợ thủ trợ giúp sau, đám người đều thấy được nơi mấu chốt. Xông lên A, giết AH, giết sạch ma cẩu, có thể đột phá sao? Có thể đột phá sao? Kiếm thần vô địch, tung hoành tinh hải, sở hướng tan tác, đừng não tàn thổi, lúc này đối thủ không giống nhau. Vứt bỏ trong động mỏ, Ngọc Linh Lung cũng đang thông qua Bách Linh điều truyền về hình ảnh chú ý chiến trường. Chủ nhân, thiếu niên này xác thực trời sinh chiến sĩ. hắn trên chiến trường có được phi thường nhạy cảm giết chóc khứu giác. Ngọc Linh Lung ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm chiến trường. Không cần nói nhảm, ta đều biết, thời khắc này, địa cầu cùng ma tộc thống soái ánh mắt cũng đều nhìn lại. Lục đại ma tộc tướng quân xuất kích ngăn chặn một cái địa cầu chiến sĩ. Đúng ma tộc, cái này là chưa bao giờ có sự tình. Đối với địa cầu, Trương Viễn có thể hay không tiếp tục công kích, thì trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc đi về phía. Sau một khắc, xông lên phía trước nhất tử vong thiên sứ liền cùng lục đại ma tộc tướng quân chính diện va chạm. Cái này một cái chớp mắt, từng cái địa cầu phòng ngự chiến sĩ điên cuồng vì Trương Viễn chặn đến từ bốn phương tám hướng quấy. Nhiễu, viễn trình công kích chiến sĩ bọn họ giống như điên nã pháo. Dày đặc hỏa lực ép địa ma tộc hỏa lực trở nên thưa thớt. Na na, Hắc Miêu, Vương Sư Ngạn thì toàn lực ứng đối Trương Viễn phía sau F-75 trí năng người máy. Cái này một cái chớp mắt, Trương Viễn cơ hồ là một mình đối mặt cái này 6 cái cường địch. Mỗi một cái ma tộc tướng quân cũng là chiến trường lão tướng. Tại giao thủ trong nháy mắt, cơ giáp động lực bộc phát đến cực hạn. Công suất chuyển vận đều cao tới 8.500 mã lực trở lên. Mỗi người cũng đều dùng ra bản thân thành danh tuyệt chiêu. Cùng một thời gian, Trương Viễn khởi động tử vong thiên sứ chở khách vô hạn cường hóa Bảo Châu. Vô hạn cường hóa Bảo Châu mở ra trong nháy mắt. Bành trướng tinh thần lực trường liền bắt đầu quấy nhiễu tử vong thiên sứ lên lão từ máy truyền tin. Trương Viễn liền thấy cơ giáp màn hình bắt đầu lóe lên. Nếu như hắn lần này hắn điều khiển là chân chính tận thế cấp cơ giáp. Lúc này tử vong thiên sứ không nghi ngờ sẽ mất đi kết nối. Nhưng hắn cơ giáp lên vô hạn cường hóa Bảo Châu công suất rất thấp. Phân bố kiểu máy truyền tin kết nối cũng phi thường cứng chắc. Mặc dù màn hình lấp lóe vô cùng nghiêm trọng, nhưng quả thực là không có cắt đứt quan hệ. Vù vù tương đương tử vong thiên sứ hào không gian xung quanh bên trong xuất hiện một bộ cao 20 mét dữ tợn. Cơ giáp hư ảnh, cái này là cố hóa thuần có thể tầng phòng ngự. Từ xa nhìn lại, thật giống như mặt đất bất thình lình xuất hiện một cái như người khổng lồ. Hải lượng năng lượng tràn vào hóa rắn khắc vàng trọng kiếm. Bá tương đương, một tiếng. Một cái dài đến 40 mét sáng chói kiếm mang kéo dài mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Viễn liền phát động chiến trường trí cương nhân tộc kiếm thuật. Thuộc về dấu kiếm gãy thuật, quy tàng đoạn kiếm thuật, kiếm diệt tinh hà. Đã từng Trương Viễn dùng cuồng bạo sau đoạn cơ giáp bộc phát một chiêu này. Một đao đem Dili Buddha đồ sát giả đánh lui. Hiện tại, hắn lái một đài so bộ kia cơ giáp tiên tiến gấp bội tử vong thiên sứ hào bộc phát cái này nhất. Tuyệt chiêu, uy lực mạnh. Cơ hồ đến che đậy chiến trường cấp độ, vù vù tương đương cường quang bộc phát. Cái này là vô hạn cường hóa Bảo Châu tiêu tan năng lượng. Quang mang này giống như mặt trời đồng dạng, diệu địa người gốc dễ mắt mở không ra. Toàn bộ chiến trường chiến sĩ động tác đều bị ép địa dừng một chút. Sau đó, sáng chói kiếm mang chém ra. Kiếm mang này bá đạo, cuồng dã, khí thế kinh thiên, chém ra trong nháy mắt. Tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng chỉ còn lại có cái này mỹ lệ kiếm mang. Thiếu chủ, lui lại, 8 cái tu la thuẫn vệ dùng hết tất cả vọt tới Kundu trước người. Tạo thành tu la thuẫn trận, đem Kundu bảo hộ ở giữa. Cơ hồ tại bọn hắn động tác hoàn thành đồng thời, kiếm mang liền vẽ tới. Đạo kiếm mang này mỹ lệ để cho người ta ngạt thở. Nhưng nó xinh đẹp lại mang theo kịch độc. Kiếm mang đảo qua 40 mét bên trong, tất cả cơ giáp, mặc kệ là F-75 trí năng người máy, vẫn là cuồng bạo thượng đoạn ma tộc tướng quân cơ giáp. Tất cả đều cùng dưới ánh mặt trời tuyết động đồng dạng bị hòa tan. Là, hòa tan, kiếm mang có được không thể tưởng tượng nổi nhiệt độ cao. Không thể tưởng tượng nổi bị vỡ nát lực phá hoại, mà Trương Viễn một chiêu này kiếm gãy thuật. Ngưng tụ một đi không trở lại sát ý cùng khí thế. Là chiến trường trí cương chi kiếm thuật. Bộc phát thời điểm, ngay cả kiếp trước được xưng là tịch diệt đao ma Dili Buddha tịch diệt đao đều muốn nhượng bộ lui. Bình, kiếm thuật bộc phát kéo dài ước chừng 0.1 giây. Nhưng ở vô số người trong mắt, cái này không chấm một giây lại thành cả đời đều khó mà quên được vĩnh hằng một khắc. Một kiếm về sau, tử vong thiên sứ phía trước 40 mét bên trong thành một mảnh đất trống. 6 đại ma tộc tướng quân, 8 cái tu la thuẫn vệ, hơn 20 cái F-75 người máy, trực tiếp liền biến mất. Hoa Cơ Thần chiến trường livestream kênh trực tiếp phát nổ. Một chiêu này có phải hay không quá độc ác một điểm? Độc Cô Kiếm Thần, nhưng cầu bại một lần. Trận đại chiến này nếu là thắng, Kiếm Thần một người chỉ ít chiếm một nửa công lao. Chiến trường hậu phương địa cầu bộ chỉ huy, Lý Hướng Cường nhẹ nhàng thở ra, cười hướng Tả Hữu nói. Trương gia tiểu tử kiếm thuật, vẫn rất có một bộ. Bộ chỉ huy đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Mùa hè không nguyên soái thở dài. Trương Đức lão già này, thật mẹ nó vận khí tốt. Chết con trai, lại đổi lấy một đứa cháu ngoan. Cái này mua bán kiếm lợi lớn. Ma tộc bộ chỉ huy, Tuyệt Vọng Ma Vương Denver tự mình tọa trấn. Nhìn thấy chiến trường một màn này, trong lòng của hắn có rút đau đớn một chút. Cái này 6 cái ma tộc tướng quân cũng là rất có thiên phú người trẻ tuổi. Cứ như vậy xong đời, thực sự đáng tiếc a hát. Cái kia địa cầu chiến sĩ, không thể để cho hắn tiếp tục đợi trên chiến trường. Đam, người đi đem nó quét ra chiến trường. Hắn nhớ lại cái kia lính đánh thuê. Đam âm thanh tại thông tin bên trong vang lên. Nguyên soái, phi thường thật có lỗi. Ta cơ giáp động tác phản hồi hệ thống ra trục trặc. Hiện tại đang điều chỉnh thử. Ta chỉ sợ phải đợi cái 5 phút đồng hồ mới có thể ra chiến. Phế vật, Denver tức giận mắng một câu. Hắn quay đầu đối với mình đệ tử nói. Tucker, người đi, là, nguyên soái. Tucker nhanh chân đi ra chỉ huy gian. Đi tới cửa bên ngoài thời điểm, có quang mang theo trên tay hắn chảy xuôi mà ra. Bao trùm thân thể của hắn. Khoảng cách về sau, liền hóa thành một đài đen tuyền giữ tận cơ thể. Đây chính là Tucker cơ giáp hắc ám ma long. Gần như đồng thời, vứt bỏ quặng mỏ Ngọc Linh Lung liền nhận được tin tức. Tucker chuẩn bị đánh ra. Đang đúng cơ giáp làm tính năng kiểm tra đo lường. Hắn chuẩn bị đi là ép khu. C1 môn. Đại khái 25 giây sau tiến vào chiến trường. Ngọc Linh Lung nhìn thoáng qua bên người Trương Viễn. Trầm ngâm 2 giây. Nàng liền một mình trốn khỏi quặng mỏ. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter. Tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.